Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, Zombie. Thân thể hư thối, điên cuồng, không có ý thức, khát máu, lực lớn vô cùng, hành động ngốc trệ, đủ loại biểu hiện, cùng Austin trong trí nhớ zombie không đều bị cùng. Thật giống như kiếp trước ảo tưởng thế giới bên trong những cái kia zombie thật xuất hiện ở trước mặt, làm cho hắn rùng mình, mà càng làm cho Austin trầm mặc chính là vì càng thêm xác nhận tình huống. Hắn sau đó làm cho Rodney bọn người bắt lấy một cái bình thường con thỏ, đồng thời bắt được một cái dị biến thú nhân, mà con thỏ kia đang bị bắt lấy được dị biến thú nhân chảo thương đời sau không lâu chính là hai mắt xanh lét, làn da lông tóc lên mọc ra lục ban, thân thể cũng bắt đầu hư thối, trở nên vô cùng điên cuồng, nhìn thấy vật sống chính là muốn tiến lên cắn xé, giống như là bị zombie virus lây nhiễm, trở nên vô cùng điên cuồng. Thứ này biểu hiện hình thức cùng Austin kiếp trước giải trí tác phẩm bên trong zombie virus cơ hồ giống nhau như đúc. Chỉ là tựa hồ bởi vì siêu phàm thế giới một ít lực lượng thần bí thay đổi, đồng thời để cùng chân chính zombie virus có vẻ hơi khác biệt. Nhưng không hề nghi ngờ, những này quỷ dị lực lượng ăn mòn năng lực cùng truyền nhiễm năng lực, đối với tổ rồng các thú nhân phá hư vô cùng lớn. Những này zombie virus đến cùng là như thế nào mà đến? Mắt nhìn lấy sắp gặp phải đáng sợ nguy cơ, Austin không khỏi chau mày. Nếu thật là zombie virus, bọn chúng là thế nào xuất hiện trong thế giới này? Lại xuất hiện thời gian bao nhiêu? Nếu như những siêu phàm đó sinh mệnh cũng bị ăn mòn mất linh trí, như vậy là không có thể xác nhận sắp gặp phải nguy cơ có phải là càng thêm đáng sợ? Đại lượng tin tức trong đầu vận chuyển xử lý, từ lúc mới bắt đầu đàn thú di chuyển, theo phát hiện đến mánh khóe chí ít đã qua thời gian nửa năm. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa những này zombie virus đã xuất hiện chí ít thời gian nửa năm. Không, không đúng, tại tổ rồng bộ lạc phát hiện bầy thú di chuyển trước đó, Austin đã từng nhớ kỹ Rodney cùng Quách bọn người nói qua. Mấy năm trước huyết sắc biên cảnh bên kia cỡ lớn bộ lạc bắt đầu tấp nập công kích biên cảnh trường thành, thú nhân cùng nhân loại ở giữa chiến tranh liên tiếp phát sinh bộc phát. Những cái kia cỡ lớn bộ lạc thú nhân thủ lĩnh đều giống như là nổi điên, không chiếm đóng trường thành thề không bỏ qua. Nếu như hết thảy sâu chuỗi lên, vậy có phải có thể nói những cái kia đỉnh cấp đến 10 vạn cấp loại cực lớn thú nhân bộ lạc đã sớm phát hiện zombie virus mánh khóe, từ đó liều lĩnh tiến công huyết sắc trường thành? Rất có thể, Kava đại xâm lâm bên trong thú nhân bộ tộc còn ở vào nguyên thủy giai đoạn, không có nghiêm chỉnh mật thiết trận hình, không có chuyên nghiệp thú nhân quân đội. Đối với mấy cái này zombie đồng dạng đồ chơi đến nói căn bản khó mà phát huy tác dụng. Không có trận hình, cũng không đủ sắc bén kim loại vũ khí. Phổ thông thú nhân một khi bị bắt được chính là bị lây nhiễm trở thành zombie. Trái lại tăng cường lực lượng của địch nhân, chỉ có thể dựa vào thú nhân bộ lạc bên trong tinh nhuệ mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Mà đối diện với mấy cái này zombie đồng dạng đồ vật, tinh nhuệ thú nhân có thể giết chết một cái, lại có thể giết chết mấy cái. Thậm chí sơ ý một chút bị kéo chết tại thi triều bên trong cũng có chút ít khả năng. Bất quá cũng may, những này zombie đồng dạng quái vật đồng dạng tuân theo zombie ngốc nghếch khuyết điểm. Loại sinh vật này tại vũ khí tề tụ, nghiêm chỉnh huấn luyện tổ rồng quân đoàn trường thương trận trước mặt, rào sát mấy lần trở lên tại tự thân bộ đội số lượng zombie có chút ít vấn đề. Nhất là đại lượng thú nhân quân đoàn đã trang bị dài 3 mét trường mâu, áo giáp, đồng thiếc thuẫn nhóm vũ khí trang bị phòng vệ tình huống dưới. Phổ thông zombie tại hắn nhóm trước mặt quả thực là bị tồi khô lạp hủ bia ngắm mà thôi. Nghiêm mật áo giáp trường thương trận, Dễ dàng nhất đối phó những này chỉ bằng mượn man lực trực tiếp xông về phía trước địch nhân. Chỉ cần trước mắt zombie không có đạt tới mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần số lượng chênh lệch. Chỉ cần tổ rồng quân đoàn còn không có lâm vào thi triều bên trong. Trên cơ bản sẽ không xuất hiện bao lớn vấn đề. Cũng không phải không có phản kích khả năng. Nhìn qua dưới đáy dãy núi dưới đáy bình nguyên ngay tại chậm rãi hướng trên đỉnh núi bò. Không ngừng giãy giụa thi triều. Austin ở trong nội tâm ung dung địa đạo. Cùng loại với zombie virus màu lục lực lượng tựa hồ không cách nào thông qua không khí truyền bá. Chí ít tổ rồng các thú nhân ở chỗ này cũng không ngắn thời gian. Căn bản không có một người xuất hiện một trận tình trạng. Cũng liền cho thấy loại này zombie virus đồng dạng quỷ dị màu lục lực lượng khả năng rất lớn là thông qua người lây bệnh cắn xé chưa người lây bệnh truyền bá. Các ngươi lưu tại nơi này. Xem thật kỹ thủ, ta đi dò xét một phen. Căn dặn Rodney bọn người lưu tại chỗ. Không chờ bọn hắn chỗ cái gì. Austin thân hình chính là bay lên mà lên. Hướng phía phương Tây cái kia phiến bị lây nhiễm mặt đất bay lượn mà đi. Mục nát, hoang vu, từng mảng lớn cây cối bụi cỏ biến mất. Hư thối zombie thú nhân, động vật, đám cự thú giữa khu rừng chậm rãi du đãng. Phảng phất tất cả sinh vật đều đã là bị thôn phệ sạch sẽ. Không nhìn thấy một điểm sinh cơ. Austin theo trên đỉnh lướt qua. Nhìn qua dưới đáy một mảnh hoang bại cảnh tượng. Ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Bốn phía khói mù lượn quanh cũng không có để nó giác quan thứ sáu sinh ra cảm giác nguy hiểm. Nhưng dưới đáy từng mảng lớn thi triều. Hiển nhiên đã là làm cho hắn cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Những vật này không ngừng khuếch tán, muốn bọn chúng không lan đến tổ rồng bộ lạc, chỉ có thể đưa chúng nó từng cái chém giết. Thế nhưng là số lượng này, cũng quá phạm quy một chút đi. Thú nhân, dã thú, thậm chí ma thú cự thú đều có. Chơi như thế nào? Đoán chừng phiến đại địa này hẳn là đều luân hãm. Triệt để không có bình thường sinh vật. Trầm ngâm một lát, Austin hé miệng. Lam long thổ tức, rừng rực hồng, một đoàn thật lớn ngọn lửa màu u lam cháy hừng hực. Từ miệng khang bên trong phun ra ngoài, tại không trung kéo dài thành dài mười mấy mét hỏa trụ. Ầm vang rơi xuống thi triều trung ương, thoáng chốc đốt lên hơn mấy chục chỉ zombie thú nhân, còn lại mấy cái bản năng tránh đi chạy trốn. Cự lượng thổ tức năng lực, Austin đồng dạng sẽ rất ít dùng. Bởi vì trước đó, Austin thể nội ma lực nội tình còn rất yếu. Sinh ra thổ tức cũng chỉ là một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay chỉ có thể châm chút lửa mầm dáng vẻ. Căn bản không có uy lực gì. Mà bây giờ, theo hắn thân thể trưởng thành, cự ông thổ tức cũng theo đó mạnh lên. Làm công kích của mình thăm dò thủ đoạn một trong. Cũng không tệ, một cái thổ tức. Theo cái kia 10 cái bị hỏa trụ châm zombie kịch liệt gào thét lăn lộn bên trong. Rất nhanh liền bị thiêu thành tro tàn. Nhược kê một đám. Bất quá lực lượng ngược lại là so bình thường thú nhân mạnh lên 1-2 phần. Mắt thấy dễ dàng như. Thế chính là bị thiêu chết. Austin ở trong lòng âm thầm phê bình. Lấy tổ rồng bộ lạc trường thương trận rừng. Hẳn là có thể đối phó. Lập tức Austin đem ánh mắt đặt ở cái khác tinh nhuệ zombie trên thân. Đồng thời xét lại một cái những cái kia bị ăn mòn hủ hóa ma thú cự thú. Tìm kiếm đối phó bọn chúng phương pháp. Nhiều lần thăm dò đời sau, Austin đã là hiểu rõ tại tâm. Những cái kia từ siêu phàm thú nhân lây nhiễm tinh nhuệ zombie. Man lực mặc dù tiến thêm một bước. Nhưng là khuyết thiếu trí thông minh sẽ chỉ sử dụng man lực bọn chúng. Cho dù là một đội phổ thông thú nhân, chỉ cần mang lên mấy trương cát đằng lưới liền có thể đem bọn hắn thanh toán. Những cự thú đó cũng giống vậy, không cảm giác không có trí tuệ bọn hắn, sẽ chỉ bị tổ rồng thú nhân sử dụng dây thừng tùy tiện trượt chân. Về phần ma thú, bởi vì thiên phú pháp thuật nguyên nhân, ngược lại là khó đối phó một chút. Thể loại giả sử,